Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đệ 145 chương, thiên cơ môn, La Lan thanh âm rất nhỏ, thậm chí có thể nghe được ra tới rõ ràng suy yếu. Nhưng ở đây tu sĩ cái nào không tai thính mắt tinh. Trực tiếp liền đem nàng lời nói nghe được rõ ràng, liền tên này. Không khó đoán ra, bọn họ trong môn phái người có cái gì bản lĩnh, là bởi vì nàng đã đến. Thay đổi tương lai, cho nên, vị này ở nguyên chủ trí nhớ không có xuất hiện đại đệ tử mới có thể thoát ra tới sao. Hắn tính ra diệt tộc việc có biến cố, có thể tính ra thiên cơ, tránh cho không tốt sự tình phát sinh. Thế giới này, thật là rất có ý tứ, thỉnh tội. Thanh âm như cũ là ốm yếu lẩm bẩm mơ siêu, là dịch cửu kinh lại là lập tức liền cung kính mà trả. Lời, trên đời nào có đơn giản như vậy sự tình, dựa vào tộc thúc trên người. La Lan cầm lấy roi. Trên thực tế, ta thích nhất các người cá lớn nuốt cá bé này quy tắc. Đừng nhiều lời, đánh đi, dịch cửu kinh đồng tử mãnh xúc đánh là không có khả năng, biết rõ đánh không lại. Còn đi chịu chết, đó là ngốc tử, xin hỏi hiên viên cô nương, muốn như thế nào mới có thể tha thứ chúng ta mạo phạm? Thiên cơ môn đại đệ tử, dịch cửu kinh, ở tu chân giới đó là vang dội thiên chi kiêu tử. Không đến trăm tuổi liền kết đan, ở bình thường tu sĩ trong mắt, đó chính là yêu cầu nhìn lên, tiền đồ vô hạn tồn tại, hiện giờ. Lại như thế thấp tam hạ khí mà đối một cái bình thường cô nương nói như vậy, hoặc là dịch cửu. Kinh điên rồi, hoặc là chính là, cô nương này không thích hợp nghĩ đến thiên cơ môn bản lĩnh. Môn phái nào trưởng bối quyết định trước tĩnh xem này biến, hảo thuyết. Nếu không nghĩ đánh, chúng ta đây liền tính sổ, La Lan mỉm cười. Có người dựa vào, thân thể nhưng thật ra không có như vậy mệt mỏi. Nói vậy ngươi là hiểu biết hiên viên gia tộc quy, cho nên, vừa mới ra tay người, đều thỉnh đứng ra đi, thừa nhận ta một roi, liền tính thanh trướng, đối với hiện tại sự tình phát triển. Rõ ràng đã có hẳn phải chết quyết tâm hiên viên liệt. Hoàn toàn xem không hiểu, một nén nhang thời gian, đối phương yêu cầu quá mức sao? Cũng không, nếu là đổi thành thiên cơ môn, nơi nào sẽ như vậy vô nghĩa? Trực tiếp trước đem khiêu khích người phế đi lại nói, nhưng mà, dịch cửu kinh biết. Hắn không thể đáp ứng, bởi vì, nhắc nhở một câu, ta này roi, kêu diệt thần tiên, La Lan ăn nói nhỏ nhẹ mà nói. Trên thực tế, nàng trong tay roi vàng rốt cuộc gọi là gì? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng này cũng không trở ngại nàng vì nó khởi một cái khí phách hù dọa người tên gọi, này ba chữ. Dịch cửu kinh tính ra tới, chẳng sợ hắn là đại đệ tử. Hiện giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ phải trở lại chính mình môn phái, cửu kinh. Rốt cuộc sao lại thế này? Dịch trưởng môn mở miệng hỏi. Hắn không chỉ là trưởng môn, vẫn là dịch cửu kinh thân thúc thúc trưởng môn. Ta tính ra tới, ở đây, không người có thể ngăn cản diệt thần tiên. Nó không phải hư có kỳ danh. Có thể hay không diệt thần ta không biết, nhưng muốn tiêu diệt tu sĩ, dễ như trở bàn tay, dịch cửu kinh trao mày, nói chuyện môi đều bạch đến lợi hại, lão tổ đâu? Dịch trưởng môn ánh mắt lóe lóe, hỏi ta không biết, dịch trưởng môn trầm mặc, không biết, rất lớn khả năng tính chính là không thể, lão tổ là môn phải chỗ dựa, tuyệt đối không thể mạo hiểm mơ siêu dịch cửu kinh lắc đầu, trưởng môn. Phải nhanh một chút làm quyết định, nếu không, thật đánh lên tới, chúng ta môn phái, có thể tồn tại xuống dưới đệ tử, sẽ rất ít mặt khác môn phái hắn không tính ra tới, nhưng như vậy kết quả. Bọn họ liền nhận không nổi, không nói vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm bọn họ ma tu. Chính là ở đây cùng bọn họ chạm cùng điều chiến tuyến môn phái. Ở bọn họ thế nhược thời điểm, là tuyệt đối sẽ không khang khái tương trợ. Càng có rất nhiều bỏ đá xuống giếng, trực tiếp diệt bọn hắn thiên cơ môn cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc ở thập đại môn phái đứng hàng trước năm thiên cơ môn. Sở chiếm tài nguyên, đủ để lệnh những người này tâm động, có lẽ, hiên viên gia hôm nay, chính là bọn họ ngày mai, cho nên, tuyệt đối không thể mạo hiểm mơ siêu đạo lý này. Dịch trưởng môn tự nhiên minh bạch, chỉ là, nhìn về phía Ninh Hinh, đây chính là hắn duy nhất nữ đệ tử, thiên phú cùng tư chất đều phi thường hào. Không chỉ có như thế, vẫn là môn phái trong tộc một vị lão tổ hậu đại. Là thuộc về không thể tùy tiện hy sinh kia một loại, ai, ta đến đây đi, dịch trưởng môn mở miệng. Nói, trưởng môn, dịch cửu kinh kinh hô, không có việc gì, dịch trưởng môn mở miệng. Cười đứng dậy, hiền viên cô nương, có không từ ta đại đệ tử bị phạt. La Lan nhướng mày, mặc kệ đối phương vì cái gì nguyên nhân đứng ra. Thật cũng coi như là cái không tồi trưởng môn, chỉ là, có thể, chỉ hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận quyết định này. Nếu lựa chọn, như vậy, liền phải gánh vác tương ứng hậu quả, dịch trưởng môn. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mặt khác môn phái bí mật truyền âm mơ siêu, hiên viên gia không động đậy đến. Dịch trưởng môn là như vậy trả lời. Đến nỗi đối phương có nghe hay không? Hắn liền mặc kệ không được, lúc này, huyền thiên tông trưởng môn nghĩ nghĩ. Kêu một người kim đan đệ tử tên, làm hắn đi ra ngoài thử xem vị cô nương này sâu cạn huyền thiên tông. Âu Dương Đào, cả gan hướng cô nương thỉnh giáo, Âu Dương Đào một thân lam sắc trường sam. Đứng ra hành lễ, tiên khí phiêu phiêu, hơn nữa tuấn mỹ dung nhan, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, người lá gan sắc thật là rất đại. Nói như vậy, huyền thiên tông là lựa chọn đánh, lúc này mới có ý tứ sao? La Lan nhìn về phía huyền thiên tông phương hướng, cười nói xong, ngồi xếp bằng ngồi xuống, quay đầu lại, đối với nhà mình tộc thúc nói, phiền toái ngươi đem ta đỡ ổn, ta là người thường, phi không đứng dậy, đừng làm cho ta ngã xuống, hảo tộc thúc gật đầu. Tuy rằng trong lòng không ủng hộ nàng người thường này ba chữ. Nhưng lúc này, lại không phải nói sự thời cơ, bất quá, tuy rằng thời cơ không đúng, chỉ là, nghe nhà mình tiểu nha đầu nói, hắn cảm giác rất là buồn cười, trên thực tế ngã xuống cũng sẽ không có sự, phòng hộ đại trận sẽ bảo hộ sở hữu hiên viên gia người, chờ xong việc. Về nhà muốn ăn nhiều trứng gà, hôm nay lưu nhiều như vậy huyết, cũng không biết ăn nhiều ít mới có thể bổ trở về, tộc thúc nhịn không được. Nhìn chú ý điểm hoàn toàn cùng hắn không giống nhau tiểu cô nương. Có phải hay không trong tộc sở hữu cô nương đều như vậy đáng yêu a? Chờ nhìn nàng rảo phá ngón tay. Trong mắt liền nhiễm đau lòng. Không có việc gì, trong nhà trứng gà rất nhiều. Người muốn ăn nhiều ít đều có, không ngừng là trứng gà. Muốn ăn cái gì trứng, hắn đều có thể nghĩ cách làm ra trưởng môn. Bắt đầu rồi, dịch cửu kinh đứng ở hắn bên người. Nhỏ giọng mà nói ân, trước nhìn xem mơ siêu, lần này sự tình, nhất không nghĩ qua loa kết thúc, khẳng định là huyền thiên tông. Phải biết rằng, hiên viên gia nơi vị trí tuy rằng có chút thiên, nhưng rốt cuộc là thuộc về huyền thiên tông địa giới. Chờ diệt hiên viên gia, được đến ích lợi nhiều nhất. Khẳng định cũng là huyền thiên tông, nghĩ đến bọn họ tính ra tới, dịch trưởng môn cũng không nghĩ từ. Bỏ máu tươi ra, bất quá, lúc này đây, nàng lại chỉ vẽ một vòng tròn vòng, tiếp theo là tất cả mọi người nghe không hiểu chú ngữ. Kia huyết hồng vòng tròn vòng chậm rãi bay lên, thẳng đến mọi người đỉnh đầu khi, mới đột nhiên biến đại, lại rơi xuống. Đêm tàu có người đều vây quanh ở bên trong, dụng ý thập phần rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ trộm đi, dịch cửu kinh nhìn nàng động tác. Có chút hối hận, hoặc là ban đầu, hắn nên cái gì đều mặc kệ, mang theo môn phái người lưu, đến nỗi mặt mũi, có mệnh quan trọng sao? Hiện tại hào, chạy đều chạy không thoát, đi thôi. Hảo hảo giáo huấn bọn họ, nói xong lời này, La Lan hít sâu một hơi. Cổ quái điệu bị nàng thổi ra tới, kim sắc roi theo giai điệu mà vũ động, rõ ràng chỉ là một cái thon dài tên, lại nhảy ra xinh đẹp như tiên nữ dáng múa, nhưng mà... Lúc này, trừ bỏ La Lan, không ai thưởng thức linh, ta trước kia nhất định là một cái đa tài đa nghệ người. Nhìn xem, liền ta vũ khí có thể nhảy như vậy đẹp vũ, La Lan phân tâm cùng hệ thống linh chia sẻ nàng tâm. Đắc ha ha. thân, vũ khí nhảy đến đẹp. Nhưng ngươi thổi điệu quá khó nghe, Linh trực tiếp đả kích nàng, đó là ngươi không hiểu thường. Tức là Lan hoàn toàn không để ý tới. Cao mày tiếp tục thổi, nàng cũng chính là trên mặt nhìn nhẹ nhàng. Trên thực tế ngũ tạng lục phủ đều cuồn cuộn đến lợi hại. Nhẫn đến nàng đầy người đều là mồ hôi lạnh, nhưng thì tính sao, nàng hiện tại chính là ngang trời. Xuất thế thần bí cao thủ, sẽ nỗ lực không ném Phạm Nhi. Mặt khác tu sĩ, lại là một đám đều mở to hai mắt nhìn, nhìn gần chỉ là bị khiêu vũ roi sát đến Âu Dương Đào. Trực tiếp liền mất đi sở hữu tu vi, biến trở về còn không có tu luyện khi bộ dáng. Sau đó, thẳng tắp mà đi xuống rơi xuống. Nếu không phải Huyền Thiên Tông người phản ứng mau, như vậy cao khoảng cách, hắn tuyệt đối sẽ bị ngã chết. Thấy như vậy một màn, Dịch trưởng môn sắc mặt trắng bệch. Đã có chút hối hận vừa rồi theo như lời nói, mà đây cũng là Dịch Cửu Kinh không muốn thế sư muội. Thừa nhận một roi này nguyên nhân, ở tu chân giới. Tu vi có bao nhiêu quan trọng, hoàn toàn không cần cường điệu, tài nguyên, địa vị từ từ hết thảy, đều là cùng tu vi móc nối. Một khi không có tu vi, đó chính là phế nhân, trọng đầu lại đến, nói được dễ dàng, nhưng ai ở tu luyện trên đường. Có thể không có một hai cái kẻ thù, diệt thần tiên là chịu kia tiểu cô nương khống chế. Có không trước công kích kia hai người? Dịch trưởng môn mở miệng dò hỏi, Dịch Cửu Kinh lắc đầu. Trưởng môn, chúng ta vẫn là trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cô nương này ta thật sự, Dịch trưởng môn gật đầu chờ mặt khác môn phái thế bọn họ dò đường, quả nhiên. Không trong chốc lát, liền có người có cùng Dịch trưởng môn giống nhau ý tưởng, nhưng mà, mắt thấy công kích liền phải đánh. Vào hai người trên người, vô luận là kiếm khí, thuật pháp lại ở ngay lúc này, xoay cái cong, sở hữu công kích đều bị kia kim sắc roi cấp hấp thu, này rốt cuộc là cái dạng gì vũ khí. Lực công kích như thế cường đại đồng thời, còn có thể phòng thân, nếu có thể chiếm cho riêng mình. Đó có phải hay không nói là có thể thiên hạ vô địch? Ở như vậy thời điểm, như cũ không thiếu có người mơ ước diệt thần tiên, bọn họ không phải không có thấy một đám bị phế đi. Tu vi Huyền Thiên Tông đệ tử, nhưng này dụ hoặc thật sự là quá lớn, bọn họ hoàn toàn khống chế không được nội tâm tham dục Hiên Viên cô nương, mắt thấy đệ tử một đám bị phế đi tu vi, dư lại thậm chí cũng không dám tiến lên. Sôi nổi tránh né diệt thần tiên, Huyền Thiên Tông trưởng môn không mở miệng không được, ta nguyện ý thế vừa rồi ra tay đệ tử, thừa nhận ngươi một roi. Dịch trưởng môn mặt tối sầm, siêu nháy mắt liền minh bạch đối phương ý. Tưởng Huyền Thiên Tông như cũ không có từ bỏ diệt Hiên Viên ra tính toán. Chỉ là, cái này trưởng môn thật là điên cuồng, lấy thân thiệp hiểm mơ siêu trưởng môn bị thương. Khẳng định sẽ kinh động trong môn phái lão tổ chân chính đánh giá. Lúc ấy mới bắt đầu, La Lan dừng lại thổi còi thanh âm siêu roi nháy mắt liền về tới tay nàng, ngươi. Xác định, nhìn Huyền Thiên Tông trưởng môn, ở biết này roi uy lực dưới tình huống, còn nguyện ý đứng ra. Thoạt nhìn, này đó trưởng môn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn có ích đến nhiều, bất quá. Mặc kệ bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng đều không sợ, xác định, hảo, La Lan cũng sảng khoái. Trực tiếp gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt khác tám môn phái, Huyền Thiên Tông cùng Thiên Cơ Môn. Trưởng môn đều đứng ra, bọn họ chủ sự người tự nhiên cũng không thể đem đệ tử đẩy ra. Mặc kệ trong lòng nhiều không muốn, nếu là lần này lùi bước, phỏng trường, trở về, tông môn cũng sẽ không lại có bọn họ vị trí. Càng thêm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn nhẫn tâm cùng lực ngưng tụ. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.